Chương 193, Thu cỏ mì vĩnh cửu. Nhìn mù cù rồ, Uchiha mạ đạ giả càng lên càng cao, hầu như cũng nhanh muốn gần sát nguyệt lượng, giơ tay lên, Uchiha mạ đạ giả bỗng nhiên bẻ gậy bảo hộ ở trước trán xương vỏ ngoài. Nguyên bản chân nhắn trên trán, đột nhiên từ vị trí giữa nứt ra rồi một đạo dựng thẳng vân. Bỗng nhiên mở rõ ràng là, một con màu tím cửu câu ngọc luân hồi xạ dị gẳng, di chuyển hiện tại trên trán mì tạ giả xì mù cù rồ ngươi sẽ không biết, sở hữu luân hồi chi lực giả, đón thêm gần mặt trăng lúc. Có thể thực hiện vô hạn chi mộng con mắt sẽ mở, cũng chiếu rọi ở trên mặt trăng rốt cuộc phải thực hiện đủ trí hạ mã đa ra nhìn mù cụ rổ, mở miệng nói, thanh âm dần dần bị lớn, đột nhiên giống lớn một câu, chiếu khắp thế giới át sủ quỏ mì vĩnh cửu đủ trí hạ mã đa dạ trên trán luân hồi xạ dị gẳng ánh mắt. 303, đầu bắn về phía trên mặt trăng, nguyên bản nguyệt lượng cũng hiện ra màu máu đỏ luân hồi xạ dị gẳng dáng vẻ. Mù cụ rổ đứng lặng yên trên không trung. Trong mắt luân hồi chuyển sinh mắt nhìn về màu máu đỏ nguyệt lượng, mù cụ rồ có thể rõ ràng cảm giác được, một cỗ cổ xưa ý chí, đang ở từ trong ngủ mê từ từ tỉnh lại mù cụ rồ cũng có một chút hiểu ra, cùng với nói, chủ quỏ mì vĩnh cửu là một cái đem thế nhân rơi vào trạng thái ngủ say thuật, không bằng nói, chủ quỏ mì vĩnh cửu là một cái tỉnh lại xuất xù kỳ cả gù dạ ý thức thuật mượn từ thế gian chúng tinh thần lực của người, đi tỉnh lại ngủ say nghìn năm xuất xù kỳ. Ý thức huyết hồng nguyệt lượng giống như một to lớn luân hồi xạ dị gẳng, lãnh đạo nhìn chăm chú vào thế gian mọi người cả vùng đất rung động cũng càng thêm kịch liệt xảy ra chuyện gì nhìn trên đỉnh đầu biến thành màu máu đỏ nguyệt lượng, đệ tứ giới cả trong lòng không khỏi mọc lên một trận hoảng loạn, không khỏi lớn tiếng hỏi, bất quá hiện tại cũng không có người tới đáp nghi vấn của hắn. Đột nhiên, trên chiến trường mọi người toàn bộ đều ngơ ngẩn, giống như là bị nào đó hấp dẫn, tất cả mọi người chậm rãi ngẩng đầu. Mắt đối mắt lấy trên bầu trời huyết nguyệt, trong mắt dần dần cũng đều nổi lên gì nệ gẳng tiêu chí. Ha ha ha, thu khó mỉ vĩnh cửu sở chiếu dọi tới quan mang, liền bóng dáng đều có thể xuyên thấu, là vô luận như thế nào cũng không có cách nào tránh né hơn nữa nói đến đây. Uchiha mạ đạ dạ trên tay đột nhiên kết một cái ấn ký, trong miệng than nhẹ nói, từ hiện tại bắt đầu vạn vật đều sẽ hợp làm một thể sủ cỏ mì vĩnh cửu phát động hào quang màu đỏ ngòm soi sáng ở tại đại địa bên trên. Cả vùng đất mỗi người trong mắt gì nệ gắng đều đang hấp thu huyết nguyệt bỏ ra quang mang sau đó, từ trên cây thần. Đột nhiên hạ xuống vô số mộc chế băng vải, đem tất cả mọi người quấn quanh trói trói lại. Chứng kiến tình cảnh như vậy, Uchiha mạ đạ dạ trên mặt rốt cuộc lộ ra một loại trước nay chưa có thỏa mãn. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cùng sẻn dù hạt hỷ dạ mạ cùng nhau ở bờ sông lập hạ lời thề, lẩm bẩm nói, hạt hỷ dạ mạ, là ta thắng à, ta lý niệm mới là chính xác, vĩnh hằng hòa bình rốt cuộc hàng lâm đến cái này cái thế gian này, ta mới là cái này cái thế giới chúa cứu thế sao ta xem có thể không nhất định a mù cụ rồ nhìn nhau treo cao ở trên bầu trời huyết nguyệt, ánh mắt không có chút nào né tránh, ở mù cụ rồ luân hồi chuyển sinh mắt trước mặt. Luân hồi xạ dị gẳng cấp bậc còn hơi kém một cái cấp bậc. Cho nên, dù khó mỉ vĩnh cửu căn bản sẽ không đối với mù cụ rổ bắt đầu bên trên nửa điểm tác dụng. Uchiha mạ đạ dạ bỗng nhiên xoay người, nhìn một bên mù cụ rổ động tác, trong mắt kinh nghi bất định, như vậy buông lỏng liền để chống đỡ sủ khó mỉ vĩnh cửu hảo thuật. Hắn rốt cuộc là người nào mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ, người đến cùng có mục đích gì Uchiha mạ đạ dạ hỏi lúc này trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Lấy mũ cụ rồ mới vừa đối với mình nghiền ép tư thế, nếu như mũ cụ rồ nguyện ý, chính mình căn bản là không cách nào thi triển ra sủ cỏ mì vĩnh cửu tới nhìn Uchiha mạ đạ dạ, mũ cụ rồ trên mặt mang lên mỉm cười. Đang muốn mở miệng, đột nhiên bị một thanh âm cắt đứt, đại thúc, ta tới giúp ngươi mũ cụ rồ trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cái thanh âm này vội vàng nhìn sang, người khoác vi thu y đi trạng thái nạ rủ tổ cầm trong tay tiên nhân tích trượng. Phía sau nổi lên 9 miếng cầu đạo ngọc, đang hướng cùng với chính mình bay tới, mù cụ rồ có thể rõ ràng cảm giác được, nạ rủ tổ trong bàn tay thuộc về dương độn khí tức. Lục đạo tiên nhân không phải đã tan mất sao làm sao biết đột nhiên mù cụ rồ sắc mặt đông lại một cái, ở nạ rủ tổ trên người, mù cụ rồ cảm giác được một loại hơi thở phi thường quen thuộc, có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, quả thực cùng mình không có sai biệt. Đó là thuộc về Atula khí tức tuy là mù cụ rồ thực lực của tự thân đã siêu việt Atula không biết bao nhiêu lần, thế nhưng mù cụ rồ ban sơ huyết mạch nhưng là kế thừa từ Atula tiên nhân thể, lại làm sao lại chưa quen thuộc đâu có muốn hay. Không mạnh mẽ như vậy bật ổ tổ A Mù Cụ Rồ tâm lý không khỏi nổ nước bọt đến. Nạ Dù Tổ, ngươi là thế nào mở ra hiện tại cái này trạng thái? Mù Cụ Rồ thật sự là nhịn không được nội tâm nghi hoặc. Nạ Dù Tổ gãi đầu một cái, có chút khổ não nói, ta cũng không phải cực kỳ tinh tưởng, vừa rồi dường như trong giấc mộng, nằm mơ thấy lục đạo tiên nhân lão bá, sau đó ta tỉnh sau đó, thì có lực lượng bây giờ. Quả thế lục đạo tiên nhân thật đúng là để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau a, phỏng chừng ở Nạ Dù Tổ lúc mới sinh ra, liền đã làm xong chuẩn bị, dù sao cóc đại tiên nhân nhưng là sớm liền làm ra dự ngôn a. Nếu Nạ Dù Tổ như thế, như vậy không có ra Mù Cụ Rồ dự liệu, chân trời một cái bóng người màu tím từ từ phóng đại, hô hấp gian, liền bay tới. Thiên cầu một dạng diện mạo, người khoác cổ xưa võ sĩ áo giáp, phía sau hai cánh khổng lồ. Trên trán bộ vị còn đứng thẳng một bóng người, chính là Uchiha Sasuke. Thân bên trên truyền đến khí tức, Mù Cụ Rồ cũng hết sức quen thuộc, thuộc về ỉn giờ dạ khí tức mỉ tạ dạ xỉ. Mù Cụ Rồ Uchiha Sasuke kinh ngạc nhìn Mù Cụ Rồ liếc mắt, lập tức mặc không. Hai sắc liền bình phai nhạt đi. Ít chia đâu? Mù Cụ Rồ mở miệng hỏi. Sasuke trong mắt lóe lên một tia thống khổ, mở miệng nói, bị ta giết chết. Vẫn là chết sao? Xem ra chính mình đi long mạch thời không phía sau, tất cả ngược lại là không có biến hóa quá lớn à. Uchiha Itachi vẫn là tuyển trạch chết ở xạ sủ kẻ trên tay. Thi thể bảo tồn còn hoàn hảo sao? Mù Cụ Rồ mở miệng hỏi. Xạ sủ kẻ sửng sốt, không biết Mù Cụ Rồ là có ý gì, bất quá vẫn gật đầu một cái. Vậy là tốt rồi, đợi kết hết trận chiến đấu này phía sau, liền đem Itachi phục sinh đi. Mù Cụ Rồ nói rằng. Ai biết nghe được Mù Cụ Rồ lời nói, xạ sủ kẻ trên mặt nhưng không có một tia vui sướng, ngược lại căm thù một dạng nhìn Mù Cụ Rồ. Mù Cụ Rồ sửng sốt, lập tức cười cười, mở miệng nói, yên tâm, có thể không phải huế thổ chuyển sinh, mà là chân chính phục sinh.